Mà Thế Đại trở về. Chương 819, Sở Hàm có nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Hàm cùng Hoàng Thư Trấn một câu một đáp trong lúc nói chuyện với nhau, hai người chạy tới chỗ cửa thành, người chung quanh đều là một mặt khẩn trương, hoàn toàn không biết Sở Hàm mở xong hội khẩn cấp lượn lờ chạy tới là muốn làm gì. Giờ phút này cửa thành còn có đại lượng muốn tiến vào khu vực lưu dân, hoặc là từ nơi khác phương tìm nơi nương tựa mà đến người sống sót, đây cơ hồ là mỗi ngày Nam Đô khu vực thái độ bình thường, mà ở căn cứ liên tiếp mấy ngày bạo động thời điểm, cửa xếp hàng vào thành người thẩm tra cũng càng thêm nghiêm ngặt, có ít người hàng hai ngày đội mới đến phi như vậy xem xét, bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy cũng tình có thể hiểu, dù sao trừ những yếu tố này bên ngoài, Nam Đô khu vực bản thân cũng là Hoa Hạ Đông Bộ được hoan nghênh nhất khu vực. Sở Hàm thấy cảnh này cũng không có khác biệt gì tâm tình, chỉ là cước bộ vừa nhấc liền định đi ra ngoài. Sở Hàm thượng tướng, Hoàng Thư Trấn một mặt khẩn trương giữ chặt Sở Hàm, ngài đây là muốn làm gì? Sở Hàm thái dương huyệt nhảy nhót nhịn không được ghét bỏ nhìn đồng dạng một mặt khẩn trương mọi người. Ta nói các ngươi đi theo có tác dụng quái gì? Dù là thật có ám sát người tới, các ngươi ở tại bên cạnh ta không nói trước có thể hay không cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì, đoán chừng cái thứ nhất bị hố chết liền là các ngươi, chiến lực không được liền hào hào ở lại được không? Sở Hàm lời nói này có thể nói là không chút khách khí, càng là trực tiếp khi để một đám người xấu hổ vô cùng, đồng thời tại hắn nói chuyện lời nói này về sau, liền hướng thẳng đến cửa thành đi ra ngoài, để một bên mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Mau mau, đuổi theo. Hoàng Thư Trấn cái kia bối rối a, vội vàng mang người hai, ba bước theo sau. Ở cửa thành đang nắm chặt thời gian xét duyệt các cổng càng là kinh hãi kém chút kêu đi ra, Sở Hàm thế nào chạy đến? Đây là tình huống gì? Còn lại tại xếp hàng người sống sót càng là xì xào bàn tán, từng cái rỗi cái đầu liều mạng hướng Sở Hàm phương hướng nhìn, dù sao tại một đám quần áo tả tơi trong đám người, bỗng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc sạch sẽ xem xét liền lai lịch không nhỏ người, sẽ khiến oanh động quá bình thường. Mà liền tại tất cả mọi người ăn ý tĩnh lặng im ắng, ngốc trệ nhìn qua Sở Hàm một đường dọc theo đội ngũ sau này chạy đợi, một cái đột một thanh âm đột nhiên tại đội ngũ sau cùng bưng vang lên. Sở Hàm, ta đem con của ngươi mang đến kéo. Hoa, gió bão giống như ồn ào âm thanh nhất thời vang lên, toàn bộ chỗ cửa thành nhất thời vỡ tổ. Quảng cáo, Sở Hàm, người này là Sở Hàm, là hắn không sai, mọi người mau nhìn phía sau hắn chui này cự phủ. Không phải, Sở Hàm có nhi tử. Đúng a, Sở Hàm còn có con trai, ở hậu phương vừa mới chạy tới Hoàng Thư Trấn cả kinh trợn mắt hốc mồm, mắt thấy cục diện trong nháy mắt hỗn loạn đến khó coi, hắn vội vàng một cái quay đầu về còn lại có người nói. Nhanh, qua hồi báo cho thượng quan thượng tướng, nói Sở Hàm có con trai, đến Nam Đô khu vực tìm hắn đến. Đồng thời Hoàng Thư Trấn càng là tức giận đến không được tê liệt, Sở Hàm con trai của liền đều có, lại còn muốn đến Nam Đô khu vực quan hệ thông gia. Ta dựa vào A thượng quan Vũ Hinh là bọn họ Nam Đô khu vực nữ thần, càng là thượng quan Vinh Hòn Ngọc Quý trên tay, sao có thể gả cho một cái con trai của liền đều sinh ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được mệnh lệnh sĩ quan vội vàng một cái xông vào, nhanh như chớp liền chạy trở về, đồng thời trái tim của hắn càng là bịch bịch cuồng loạn, tin tức này vừa ra cơ bản đã có thể đoán được thượng quan Vinh lửa giận phun trào tràng cảnh. Sở Hàm cũng tương tự bị bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nhi tử cho cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, hắn có nhi tử hắn thế nào không biết đâu. Giờ khắc này ở hội trường, Thượng quan Vinh đã cùng Thượng quan Vũ Hinh cãi nhau đi tới, bên cạnh còn đi theo Mộ Dung Lạc Thành chờ một đám tâm phúc. Trầm Vân Lâu càng là khiêm xưng là Thượng quan Vinh học sinh theo đi theo, đến Nam Đô khu vực mấy ngày ngắn ngủi, vô luận là từ Thượng quan Vinh nơi này vẫn là Sở Hàm nơi đó, Trầm Vân Lâu đều được dẫn dắt rất nhiều, tuy nhiên vô duyên quan hệ thông gia, nhưng thừa cơ học tập cho giỏi một chút lại là một cái nhớ cơ hội tốt vô cùng. Ngay tại tất cả mọi người tâm tình không tệ, chỉ có Thượng quan Vũ Hinh ẩn ẩn bất an lo lắng Sở Hàm sẽ xảy ra chuyện lúc đến đây báo cáo sĩ quan mồ hôi đầm đìa chạy tới, liền khẩu khí cũng không kịp thở, vừa ý quan viên Quang Vinh liền đột nhiên kinh hoàng mở miệng. Báo báo trên báo cáo đem, Sở Hàm hắn, bởi vì quá khẩn trương cũng quá sợ hãi, sĩ quan trực tiếp tạm ngừng. Sở Hàm làm sao, Thượng quan Vũ Hinh trái tim co rụt lại, vội vàng khẩn trương nói. Có phải hay không gặp nguy hiểm? Không, không phải, nhìn thấy Thượng quan Vũ Hinh đơn thuần như vậy còn tại quan tâm Sở Hàm, sĩ quan càng thêm vô pháp mở miệng nói ra cái này một tin dữ. Đến làm sao mau nói, cuối cùng vẫn Thượng quan Vinh lấy người bề trên khí thế ngăn chặn tràng diện. Chuyện cho tới bây giờ tiểu sĩ quan cũng không dám giấu giếm nữa, dứt khoát quyết định chắc chắn lớn tiếng nói. Sở Hàm con trai của Thượng tướng đến Nam Đô khu vực, Sở Hàm Thượng tướng qua cổng thành cũng là tiếp con của hắn qua. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhất thời phảng phất qua ngoài vũ trụ mộng du một vòng, tĩnh trọn vẹn một phút đồng hồ. Thượng quan Vũ Hinh vô ý thức trái tim tê dần, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa té xỉu, buồn cho càng là bỗng nhiên hiện lên ở trên mặt. Sở Hàm đã có nhi tử, cùng ai sinh, Bạch Duẫn Nhi vẫn là thượng cửu đệ. Một cỗ ghen tuông nhất thời không muốn sống tại thượng quan Vũ Hinh trong lòng tuôn ra, nhất định là Bạch Duẫn Nhi. Nàng sớm liền phát hiện, Sở Hàm nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi ánh mắt một mực mang theo không giống bình thường ý vị, giống như là đang nhớ lại muốn là tại dư vị. Mà thế bên trong tính cả hoài thai sinh ra tới thời gian, giờ phút này nàng bất quá mới cùng Sở Hàm tách ra hơn nửa năm mà thôi, nói như vậy tại lúc trước đám người bọn họ tập thể đi đường thời điểm. Sở Hàm liền đã cùng Bạch Duẫn Nhi, thượng quan Vũ Hinh nhất thời gấp đỏ bừng mắt nguyên lai bọn họ khi đó liền gạt mình tại cùng một chỗ. Đáng giận, nàng làm sao không nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường. Thượng quan Vinh mới từ cái này tin tức động trời bên trong lấy lại tinh thần, vừa nghiêng đầu liền thấy nữ nhi của mình đỏ lên hai mắt hận không thể khóc còn lớn hơn bộ dáng, nhất thời tức giận cuồng bạo mà ra. Quảng cáo, Sở Hàm tiểu tử kia ở đâu? Cho lão hồ qua làm thịt hắn. Thượng quan Vinh cơ hồ là lập tức giống to lên tiếng, vụt một tiếng rút ra bội đao liền một đường hướng về chỗ cửa thành phi nước đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng liền bận biểu tại thượng quan Vinh giống to bên trong hoàn hồn, không còn kịp suy tư nữa một đám người lập tức bước nhanh đuổi theo, đồng thời càng là trong lòng hù dọa sóng to gió lớn. Ngọa tào, Sở Hàm con trai của liền đều có. Thượng quan Vũ Hinh cũng đột nhiên hoàn hồn, xem xét chính mình lão ba sát khí đằng đằng bên ngoài chỗ cửa thành sông, không kịp nhớ lại Sở Hàm đến lúc nào cùng Bạch Duẫn Nhi hoặc là thượng cửu đệ làm qua chuyện này, vội vàng dẫn theo mép váy đuổi theo. Trước mặc kệ đứa con kia là Sở Hàm đến với ai sinh, trọng yếu là trước tiên đem chính mình lão ba sát khí cho ngừng a. Giờ khắc này ở tiếng người huyên náo cửa thành, lúc ấy đại kêu ra tiếng người đã nắm một cái em bé đi đến Sở Hàm trước mặt, một lớn một nhỏ đều là toàn thân vô cùng bẩn, rõ ràng là lặn lội đường xa mà đến. Sở Hàm xem xét hai người này liền kinh hãi nửa ngày. Cải Nam, Tống Tiểu Tiêu, hai ngươi là rơi vũng bùn bên trong. Người đến chính là tại đoạn thị khu vực đương chức Cải Nam, cùng bị Sở Hàm bí mật xếp vào tại đoạn thị khu vực Tống Tiêu. Hắc hắc, Cải Nam nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn không biết mình tùy ý một trò đùa lời nói xông bao lớn họa còn tại cái kia nhiệt tình cuồng đập Sở Hàm bả vai. Ta nói huynh đệ, hai ta đây là bao lâu không gặp a. Tống Tiêu nhìn thấy Sở Hàm cũng là tâm tình rất tốt, chỉ là năm nay 13 tuổi hắn đang đứng ở tuổi dậy thì, nói chuyện mang theo một cỗ lão khí hoành thu. Không nên tùy tiện loạn cải danh tự, ta không gọi Tống Tiểu Tiêu. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.